Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421, chương 420, trên thực lực hạn. Toàn bộ hệ Ngân Hà trong nháy mắt phát ra tiếng hoan hô. Trong lòng bọn họ cũng là thấp thỏm, sợ hãi Chu Hạo vô phương tiến vào trước 5.000 tên. Lúc này Chu Hạo tại bảng danh sách tin tức rất đơn giản. Chu Hạo, hệ Ngân Hà, bảng danh sách bài danh 4981 Huyền Lam Tinh bên trên. Chu Nguyệt cũng phát ra tiếng hoan hô. Cha mẹ, tẩu tử, ca hắn tiến vào trước 5.000. Chu Nguyệt hưng phấn nói. Tiểu Hạo lĩnh ngộ một tia pháp tắc, tiến vào cái hạng này rất bình thường. Chu gia đống cười nói. Mụ mụ, ba ba tiến vào trước 5.000 tên. Chu Nghị hiếu kỳ nói. Đúng nga, Đồng Dao cười gật đầu. Cái kia ba ba có thể hay không trở thành hạng nhất đâu. Chu Nghị nói. Tiểu Nghị, cái này khó mà nói. Chu gia đống cười nói. Đây chính là hơn 300 vạn cái tinh hệ hết thảy thiên tài cộng lại. A, Chu Nghị gật đầu. Hắn hiện tại cũng hiểu rõ tinh hệ đại biểu hàm nghĩa. Mặc dù biết thứ hạng này hàm nghĩa, Chu Nghị vẫn là nhìn chằm chằm bảng danh sách, nhìn xem Chu Hạo tên, hệ Ngân Hà, tại Chu Hạo tên xuất hiện không lâu sau đó, lại là có một cái tên xuất hiện, Vân Mộng công chúa cũng tiến vào trước 5.000. Chúng ta hệ Ngân Hà xuất hiện hai vị loại tầng. Thứ này thiên tài, ngoặc kép, hệ Ngân Hà mọi người đầu tiên là giật mình, sau đó sôi trào, hơn 300 vạn tinh hệ. Chỉ có 5.000 người tiến vào bảng danh sách, mà bọn hắn hệ Ngân Hà đồng thời có hai vị xuất hiện. Đây là cỡ nào nhỏ xác suất? Tinh cầu khổng lồ bên trên, Chu Hạo thân ảnh cấp tốc cướp động, trường kiếm trong tay vung ra. Từng vị người máy bị đánh bại dễ dàng. Rất nhanh, 10 cái điểm sáng tập hợp đủ. Chu Hạo trước người xuất hiện một cánh cửa. Xoạt. Chu Hạo tiến vào cửa ra vào, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó thân ảnh xuất hiện ở một chỗ khu vực, thứ 5 ngôi sao cầu. Chu Hạo nhìn về phía nơi xa đang ở đi dạo người máy. Chu Hạo, dùng thực lực của ngươi hạ gục Nguyệt Linh cảnh tứ giai người máy đã đến đỉnh. Hạ gục Nguyệt Linh cảnh ngũ giai còn kém một chút. Đá Ta lãm đạm nói. Chu Hạo im lặng. Nửa năm trước kia hắn lĩnh ngộ một tia lôi điện pháp tắc. Thực lực có khả năng địch nổi Nguyệt Linh cảnh tam giai người máy. Lại qua nửa năm, hắn du xà thân pháp cùng hỏa liệt kiếm pháp đều có rất lớn đột phá. Tăng thêm pháp tắc càng sâu lĩnh ngộ, hắn đủ để đánh giết Nguyệt Linh cảnh tứ giai người máy. Hiện tại thực lực của hắn đại khái tương đương với bình thường nhất Nguyệt Linh cảnh ngũ giai người máy, mặc dù kém một chút, thế nhưng không đến mức không có bất kỳ cái gì hy vọng. Khảo nghiệm cũng không có thời gian hạn chế. Ta có khả năng tại đây tòa không gian dừng lại thêm một quãng thời gian. Nói không chừng càng tiến một bước. Chu Hạo nói, hắn nhìn về phía chính mình bài danh. Lúc này hắn đã bài danh 237 vị. Tiến vào 300 tên bên trong. Đây là rất bình thường. Trước đó Đá Tát đều nói hắn đủ để sắp hàng đến tổng bài danh mấy trăm vị. Đá Tát, người giúp ta dò xét tra một chút phụ cận có không hề đơn độc một vị Nguyệt Linh cảnh ngũ giai. Người máy, Chu Hạo nhìn một chút bốn phía nói. Tinh cầu các nơi có người máy. Bất quá có chút tụ tập tại cùng một chỗ. Có chút đơn độc một vị tách ra. Hiện tại Chu Hạo nghĩ muốn tìm là một vị. Ngươi một mực hướng bên trái đi đã đến. Đá Tát nói, nó linh hồn đủ để dò xét mảng lớn phạm vi. So Chu Hạo mạnh hơn rất nhiều. Chu Hạo gật đầu, thân ảnh cướp động, đi tới một chỗ, nơi này một đầu người máy tại đi. Hưu, trường kiếm vung lên, trực tiếp phi cơ tấn công khí người. Người máy này trong ánh mắt hồng quang chớp động. Sau đó cấp tốc hướng Chu Hạo kéo tới. Đi. Trên không hai đạo kiếm quang đồng thời xuất hiện. đem người máy phương hướng đi tới cho ngăn cản được. Bất quá người máy một quyền vung ra, đem hai đạo kiếm quang tùy tiện đánh nát. Chu Hạo cấp tốc tránh né, cố gắng tiếp cận người máy, nhưng đều bị hắn lăng lệ công kích ngăn lại cản. Dùng thực lực của ta còn chưa đủ dùng hạ gục người máy này. Hỏa liệt kiếm pháp không cần nghĩ. Thức thứ nhất ta vừa mới đột phá không bao lâu. Hiện tại nhất có thể đột phá chính là du xà thân pháp. Nếu như đột phá, ta còn có một số nắm bắt đem thứ hạng của mình lại hướng phía trước dựa vào một chút. Chu Hạo đang yên lặng nghĩ ngợi. Hắn ngay ở chỗ này lợi dụng này nguyệt linh cảnh ngũ giai người máy ma luyện chính mình thân pháp. Quảng trường khổng lồ bên trên, lúc này đã có lần lượt từng bóng người xuất hiện. Này khảo nghiệm độ khó quá lớn, ta liền thứ một khỏa tinh cầu đều không qua được. Bị ba vị nguyệt linh cảnh nhất giai người máy bao vây. Bị trọng thương, đành phải lập tức bóp nát trong tay không gian lệnh bài. Đúng vậy a. Tinh linh cảnh cùng nguyệt linh cảnh chênh lệch một cái đại cảnh giới. Vượt cấp chiến đấu quá khó khăn. 18 hành tinh, không biết cường đại nhất có thể tiến vào chỗ nào. Ngoặc kép, từng vị nhân viên nhìn xem bảng danh sách. Trong mắt bọn họ có vẻ không cam lòng. Chờ giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm kết thúc, bọn hắn cũng chỉ có thể rời đi nơi này. Trở lại chính mình sở tại tinh hệ bên trong. Quảng trường bốn phía vị trí, không mặc đám người một bên đang nhìn tinh cầu lên tình cảnh. Một bên đang nghị luận, này Mokashi thực lực quá mạnh, đều đã đi tới thứ 9 hành tinh lên. Một khỏa tinh cầu bên trên, một vị tướng mạo giống người địa cầu, toàn thân hiện ra màu lam, sau lưng mọc ra một đầu phần đuôi thanh niên nắm tay bên trong một cây trường thương đang không. Ngừng vung lên. Nguyệt linh cảnh cửu giai người máy đều ngăn cản không nổi. Bị tùy tiện đánh bay. Hắn trường thương mũi nhọn có lôi điện chớp động. Từng đạo ánh sáng chớp động lên lạnh lẽo. Không mạc cười nói. Còn có mây khôn cũng không tệ. Đi tới thứ 8 hành tinh lên. Hai người bọn họ đều đã nắm giữ hoàn chỉnh ý cảnh. Khẳng định xa xa dẫn trước người khác. Màu vàng trường bào lão giả cười nói. Những người khác cùng bọn họ hai vị so sánh, chênh lệch nhiều lắm, ngoại trừ Mokashi cùng Mây Khôn hai người bên ngoài. Những người khác mạnh nhất đợi tại thứ 6 hành tinh bên trên, mà lại đã dừng lại tiến lên. Bọn hắn đều đến cực hạn, tạm thời ngừng lại, chuẩn bị tăng lên thực lực mình. Thứ 5 ngôi sao bóng bên trên, Chu Hạo đợi tại nơi này, cùng vị này người máy không ngừng chiến đấu. Bỗng nhiên hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nơi đó một vị thân mặc trường bào màu đen nam tử. Tiểu tử, thực lực không đủ liền hào hào đợi ở một bên, còn ở nơi này chiếm cứ lấy người máy danh ngạch. Áo bào đen nam tử nhìn xem Chu Hạo âm thanh lạnh. Lùng nói, hắc húp, Chu Hạo nhìn xem người tới. Trước đó tại quảng trường lên hắc húc liền mở miệng mỉa mai qua Khôn Sa Nguyên. Hắc húc quê hương là tại hệ Ngân Hà. Hắn đối với hệ Ngân Hà lại tràn đầy địch ý. Chu Hạo hào lờ đi hắn. Tiếp tục công kích lấy người máy. Tiểu tử, thực lực không đủ liền cút qua một bên. Vị này người máy giao cho để ta giải quyết. Hắc húc lại âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có bị bệnh không? Viên tinh cầu này lớn như vậy, ngươi có khả năng đi tới địa phương khác tìm kiếm người máy chiến đấu. Đừng đến phiền ta, Chu Hạo im lặng nói. Hừ, một cái theo đồ nhà quê tinh hệ người tới thành viên còn dám phản bác ta. Hắc húc khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ Chu Hạo trước đó cùng Khôn Sa Nguyên là cùng một chỗ. Biết bọn hắn đều thuộc về hệ Ngân Hà. Oanh! Hắc húc thân ảnh động, bàn tay vung lên, trên không xuất hiện từng đạo thủy tiễn, sau đó thủy tiễn đến Chu Hạo bên người. Không tốt, Chu Hạo biến sắc, cấp tốc tránh khỏi, thủy tiễn bay ra, ở giữa người máy phần bụng vị trí. Người máy này thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, Bất quá, công kích này về sau, người máy trên thân cũng không có điểm sáng tràn ra. Chỉ có một mình đánh giết một vị người máy mới có thể có đến điểm sáng. Tình huống hiện tại rõ ràng không phù hợp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.